Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 350, lừa dối. Hơi hơi mưa phùn dưới, bụi đất tản đi, lộ ra hoàng sắc bùn đất bị nước mưa cọ rửa trở nên bùn lầy. Hai bên hoàng sắc, đi bộ đều có chút khó khăn. Kuma đứng bất động, tựa ở dưới một cây. Trên đỉnh đầu không ngừng nhỏ xuống giọt nước. Hắn không có để ý. Ánh mắt nhìn trước mặt. Cách đó không xa cự lực sĩ. Ôm đại ca thân hình. Thống khổ gào thét. Đại ca, đại ca. Hắn chết. Bicker chết. Ta báo thù cho ngươi. Ô ô, thống khổ giống như là một đứa bé một dạng. Nước mưa xen lẫn nước mắt. Tích rơi xuống mặt đất. Kiếm ma ám ma nằm ở trong ngực hắn. An Tường nhắm lại hai tròng mắt. Hắn chết. Đáng giá. Bọn họ địch nhân. Chết. Cái này một lần. Chết thật. Thương tâm bầu không khí vây quanh chung quanh. Kuma ngẩng đầu nhìn trời không. Trận mưa này muốn dưới rất lâu. Không biết lúc nào mới sẽ dừng lại. Sau khi chiến đấu. Sân bừa bãi. Phần lớn đều biến thành phế tích. Muốn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cần một đoạn thời gian rất lâu. Tràn đầy lớn lên sửa chữa phục hồi. Khả năng sẽ tái biến trở về màu xanh lá cây. Khi đó, hắn đã không thấy được. Nước mưa, dưới 2 giờ, mới dừng lại. Kuma đi lên đất vàng đất. Trên giày dính không ít. Bước chân bắt đầu trầm trọng. Hắn đi tới cự lực sĩ bên người. Nên nhập thổ vi an. Người chết như đèn diệt. Nhập thổ vi an. Cự lực sĩ phảng phất không có nghe được câu này. Tiếp tục khóc khóc, cúi đầu thương tâm, hắn thân ái nhất đại ca chết. Chết ở trước mắt, không thể nào tiếp thu được. Trước, hắn tại chịu đựng, địch nhân không có chết. Hắn không thể mềm yếu. Bây giờ, địch nhân chết, hắn không cần ẩn tàng. Không cần che giấu. Khóc, khóc lớn tiếng khóc. Ô ô, đại ca, người đi, lưu ta lại một người. Không có ngươi, ta còn sống có ý gì? Đại ca, người đi, ta thân đại ca, người làm sao có thể nhẫn tâm ném xuống ta một người đây? Tử vong, có lẽ sẽ là giải thoát, còn sống, mới là thống khổ. Kuma không nói một lời, an tĩnh xem của bọn hắn, thiên không bắt đầu, trở nên đen nhánh, qua một thời gian ngắn nữa. Nơi này có thể phải trở thành dã thú địa bàn, xa xa bùn lầy bên trong, nằm bích cơ thân hình. Hắn vũ khí, thật chặt nắm ở trong tay, con mắt trắng bệch, máu tươi tràn ra, phối hợp đất vàng đất không cách nào phân rõ là bùn vẫn là máu tươi. Nên đi, cự lực sĩ lau chùi mắt góc nước mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kuma. Vì cái gì? Tại sao phải đến cuối cùng mới ra tay? Người rõ ràng thực lực mạnh như vậy, tại sao phải chờ đến ta đại ca chết, người mới chịu ra tay? Vì cái gì không cứu ta đại ca? Ta biết ngươi có cái này năng lực. Vì cái gì? Liên tục mấy vấn đề. Hỏi Kuma, cự lực sĩ ánh mắt rất đáng sợ. Chỉ cần Kuma trả lời không được, hắn sẽ xuất thủ. Kuma lạnh nhạt nhìn hắn. Đã lâu, nói chúng ta quen lắm sao? Ta tại sao phải giúp ngươi? Chúng ta không là rất quen. Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp gỡ. Vì cái gì ta muốn cứu ngươi hoặc là đại ca ngươi? Ta không phải thánh nhân. Cũng không phải người tốt. Cứu người. Không cứu người. Ở chỗ ta có nguyện ý hay không? Ta không muốn cứu người. Có vấn đề sao? Lạnh nhạt giọng. Hoàn toàn bộc lộ hùng bản tính. Lạnh lùng. Vô tình. Nghĩ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tùy tâm sở dục. Ta không muốn làm. Ngươi có thể buộc ta làm sao? Ta. Cự lực sĩ thoáng cái không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, hắn tại sao phải giúp chính mình? Giết Baker, đã là hắn nhất trợ giúp lớn. Chính mình yêu cầu quá nhiều. Cúi đầu, nhìn đại ca mặt mũi. Hắn quan trọng hơn môi. Nói không ra lời, ta muốn cái gì đây? Kuma thanh âm vang lên lần nữa. Vang vọng cự lực sĩ bên tai. Hắn ngẩng đầu lên. Căm phẫn hai tròng mắt nhìn chằm chằm Kuma. Đại ca hắn chết, ngươi lại suy nghĩ ngươi đồ vật. Tốt tuyệt tình, ở bên trong, ngươi không sẽ tự mình đi tìm sao? kia một ngọn núi đỉnh sao? Kuma nhìn sang, không khỏi cười khổ, bị chôn, nhìn dáng dấp, bên trong cũng không giống là có đồ dáng vẻ. Hắn nhìn một chút cự lực sĩ cùng kiếm ma thi thể. Lại nhìn trước mặt một cái núi đỉnh, bọn họ sẽ không phải là đang lừa gạt ta đi. Từ đầu tới cuối không có bọn họ nói đồ vật, đều là cái này cự lực sĩ đang lừa gạt hắn. Hiện tại ở loại tình huống này, vừa vặn có thể che giấu hết thảy. Người một mực đang gạt ta. Khí thế áp bách dưới đi. Kuma ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu nhìn chăm chú cự lực sĩ. Bị Kuma khí thế bị dọa cho phát sợ, cự lực sĩ sững sờ chốc lát, nhanh chóng lắc đầu, thần sắc đại biến, không có. Thật sao? Bước lên trước, khí thế càng đến gần. Cự lực sĩ hô hấp dồn dập, thật là mạnh khí thế. Hắn hô hấp có chút khó khăn. Không có, ta không có lừa dối ngươi. Ta nói đều là thật. Không tin nói, ngươi có thể vào đi vào trong nhìn một chút. Kuma liếc hắn liếc mắt, không nhúc nhích, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay chạm kiếm ma khuôn mặt. Hắn chết, ngươi không muốn mình cũng chết ở chỗ này chứ? Đến lúc đó, các ngươi nhưng chính là luân lạc hoang dã. Tối nay liền sẽ biến thành những thứ kia xúc sinh thức ăn. Ngươi nhất định phải tiếp tục cứng rắn nhất sao? Kuma không thích người khác lừa dối hắn. Cự lực sĩ cúi đầu, đẩy ra hùng thủ, không cho hắn đụng chạm đại ca hắn. Ta không có nói láo. Kuma đứng lên, buồn cười nhìn thiên không. Thiên không rất đẹp, ngươi không muốn chết, nhất tốt thành thật một chút. Ta không muốn giết người. Kuma chậm rãi mở miệng, một khi ta lựa chọn giết người, không đơn thuần là ngươi, bộ tộc của ngươi người, ngươi sở hữu tộc nhân, đều sẽ chết ở chỗ này. Hòn đảo này, cũng sẽ cùng theo một lúc chìm mất. Ngươi nhất định phải giấu giếm. Giết người, Kuma chưa bao giờ sẽ nương tay. Lừa gạt mình người, chết, liền chết. Hắn tộc nhân, chết, cũng sẽ không làm đến Kuma thương tâm. Nhàn nhạt lời nói, vang ở cự lực sĩ bên tai. Hắn phát hiện mình không nhận biết người này. Hắn thế nào sẽ lãnh khốc như vậy vô tình? Hắn nghĩ muốn giết mình tộc nhân. Hắn tại sao có thể làm như thế? Ngươi, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, run rẩy. Hắn nghĩ không ra, người này, không muốn định khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nói đi, cự lực sĩ hít thở một hơi thật sâu. Sự tình đầu đuôi, một hơi nói ra, không sai, ta là đang lừa gạt ngươi. Ta muốn lợi dụng ngươi giúp ta giết Bích Cơ. Dựa vào ta cùng đại ca thực lực không cách nào giết chết hắn. Đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Nếu như lại không giết chết hắn, chúng ta đều phải chết. Lúc này ta nhìn thấy ngươi, dò xét qua sau, ta cảm thấy cho ngươi có thể mang đến cho chúng ta hy vọng. Cho nên ta mang ngươi tới gặp ta đại ca. Ta không phải cố ý lừa dối ngươi. Ta là vạn bất đắc dĩ. Nói xong, hắn không dám giải thích quá nhiều. Cúi đầu, chờ đợi thẩm phán. Tâm tình thấp thỏm. Kuma tuyệt tình, hắn tựa hồ thấy, nói đến giết người, hắn có thể thờ ơ không động lòng, thật giống như giết một con kiến một dạng, không đủ thành đạo, chờ đợi, là tràn đầy lớn lên. Đoạn này quá trình, là hành hạ, một mực ở hành hạ hắn, thời gian trôi qua càng lâu, cự lực sĩ trong lòng lo lắng càng nồng nặc. Kuma hắn nên không sẽ thật muốn giết hắn chứ? Kuma! Chúng ta cùng một chỗ cộng qua hoạn nạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, chống lại là Kuma lạnh lùng ánh mắt. Hắn bỗng nhiên quỷ mị cười. Là thuận lợi hạ thứ đọc. Ngươi có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, lan lam ngài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.